Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1382, Tử Kim Sơn trưng bày đại pháo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An đi để hình ti ngoài nha hội hợp Lưu Mục Lưu Đại Đao đám người. Bằng nhiệt đài đại nhân công văn triệu tập đề hình ti nha môn 30 vị sai dịch. Đuổi ngày hôm qua hiệp điều 15 chiếc xe ngựa hạo hạo đãng đãng ra nha môn. Chạy tới mục đích Trấn Vũ Doanh. Trấn Vũ Doanh chú đóng cùng ứng thiên bên ngoài thành quách. Bên ngoài thành thành nam phương hướng. Ở lão hoàng thành cùng Tử Kim Sơn giữa. Đề hình ti nha môn đại thể ở thành bắc. Cùng Trấn Vũ Doanh vừa đúng một nam một bắc. Đường xá khoảng thời gian khá lớn. Chu Bình An một nhóm đánh xe ngựa đi nửa canh giờ mới chạy tới thành nam. Xa xa liền thấy Tử Kim Sơn. Trung Sơn rồng bàn. Thành đá hùng cứ. Thật đế vương chi trạch vậy. Chu Bình An trông về phía xa Tử Kim Sơn. Tử Kim Sơn sơn thế hơi hiện lên hình cung. Cung miệng chiều nam. Quanh co giống như một cái cự long vậy. Không khỏi cảm thán một câu. Ban đầu Hồng Vũ Đại Đế sẽ chọn ứng thiên thành lập đô thành. Chính là chọn chúng địa thế của nơi này đi. Ứng thiên thành ngoại thành quách giống như một con dao long vậy quanh co, đem Tử Kim Sơn toàn bộ bao gồm đi vào. Nhìn từ đằng xa vậy, lão hoàng thành đang ở Tử Kim Sơn dưới chân. À, nhớ tới, ban đầu Minh Triều vừa lập, đóng đô ứng thiên thời điểm, Tử Kim Sơn không hề ở trong thành, mà là ở ngoài thành. Lúc ấy, Hồng Vũ Đại Đế đóng đô ứng thiên, trưng tập dân phu hơn 200.000 xây dựng Duẫn Thiên Thành. Diễn ra mấy năm mới thành, thành tường vòng dài 70 dặm, đông có Trung Sơn vì dựa vào, nam có Tần Hoài Hà là trời nhưng hộ thành hà, tây có Trường Giang lạch trời, bắc có Hồ Huyền Vũ vì bình chướng, tập núi, hồ, sông ba vị làm một thể. Ứng Thiên Thành sau khi xây xong, Hồng Vũ Đại Đế hứng chí bừng bừng mang theo hoàng tử cùng với văn võ bá quan leo lên Tử Kim Sơn. Mắt nhìn xuống Ứng Thiên Thành, đối với lần này rất là hài lòng. Như vậy kiên thành, chính là vạn thế chi cơ vậy. Mặt rồng cực kỳ vui mừng, Hồng Vũ Đại Đế không khỏi đắc ý chỉ Ứng Thiên Thành đối hoàng tử cùng văn võ bá quan khoe khoang đạo. A a a a, các ngươi cảm giác cái này đô thành xây như thế nào? Trẫm đô thành thành tường cao dày, vòng dài có 102 cổ kim, tổng cộng có 13 cái cửa thành. Đông có Trung Sơn vì dựa vào, nam có Tần Hoài hộ thành hà, tây có Trường Giang lạch trời, bắc có Hồ Huyền Vũ vì bình chướng. Thành đồng vách sắt, đủ để cố thủ một năm trở lên. Thánh thượng anh minh, Ứng Thiên Thành chính là từ cổ chí kim thiên hạ đệ nhất kiên thành. Ứng Thiên Thành thật là thiên thành vậy. Thánh thượng mắt sáng như đuốc, hùng vĩ như vậy thành lớn, lại có thiên hiểm bình chướng. Thật có thể nói là thành đồng vách sắt, đâu chỉ một năm, 10 năm 8 năm đều không có vấn đề. Văn võ bá quan cửa rối rít phụ họa, cùng kêu lên khen ngợi Hồng Vũ Đại Đế anh minh, khen ngợi Ứng Thiên Thành thành đồng vách sắt. Bất quá, đang ở văn võ bá quan một mảnh Ngô Hoàng anh minh ca công tụng đức trong tiếng. Một không hòa hai, vỡ tiếng thanh âm thiếu niên vang lên. Tử Kim Sơn trưng bày đại pháo. Pháo pháo đánh vào hậu tể môn. Hậu tể môn chính là Tử Cấm Thành cửa thành. Thiếu niên ý là Tử Kim Sơn trưng bày lên đại pháo. Pháo pháo cũng có thể đánh tới Tử Cấm Thành. Thiếu niên thanh âm giống như là phượng hoàng bay nhập trong rừng núi kêu to một tiếng. Trong núi rừng ầm ĩ bách điểu nhất thời lạnh ngắt vô âm vậy. Văn võ bá quan nghe được thiếu niên cả đời này phê bình nhất thời đều yên lặng. Đám người theo tiếng nhìn, chỉ thấy Hồng Vũ Đại Đế tứ hoàng tử, Chu Lệ đứng ở đó. Gương mặt kiêu ngạo, thiếu niên Chu Lệ hơn 10 tuổi, chính là thích biểu hiện tuổi tác. Hắn rất kiêu ngạo hắn phát hiện thành phòng mầm họa. Giờ phút này, hắn kiêu ngạo ngửa mặt lên mong đợi. Mong đợi phụ hoàng cùng với văn võ bá quan đối hắn khích lệ. Không khí rất an tĩnh, thậm chí có điểm đè nén. Thế nào còn không khen ta? Thiếu niên Chu Lệ ánh mắt khóe mắt nhìn lướt qua văn võ bá quan. Phát hiện trên mặt bọn họ lộ ra khẩn trương biểu tình bất an. Bọn họ có phải là vì bọn họ không xứng chức, không có thể phát hiện thành phòng mầm họa mà khẩn trương bất an. Lo lắng bị phụ hoàng trách phạt, nhanh lên một chút khích lệ ta. Bản vương sẽ cân nhắc thay các ngươi van nài. Văn võ bá quan lo lắng phụ hoàng trách phạt không kịp khen ta. Kia phụ hoàng đâu? Phụ hoàng tại sao không có khen ta? Thiếu niên Chu Lệ nhìn xuống Hồng Vũ đại đế phương hướng. Phát hiện nguyên bản hứng chí bừng bừng phụ hoàng sắc mặt trầm xuống. Thiếu niên Chu Lệ không khỏi khẩn trương lên. Làm sao vậy? Chẳng lẽ nói ta nhìn lầm sao? Bất quá, một giây kế tiếp thiếu niên Chu Lệ an tâm. Bởi vì trầm mặt xuống phụ hoàng vừa cười. Cười từ trong tay áo móc ra một quả quýt. Lột ra ra, bỏ đi kinh lạc, đưa cho mình, để cho mình đem quả quýt ăn. Đây là phụ hoàng tưởng thưởng. Phụ hoàng trước giờ đều là chỉ khích lệ hoàng huynh Chu Tiêu. Chưa bao giờ khích lệ qua ta. Cái này quả quýt là phụ hoàng lần đầu tiên tưởng thưởng ta. Còn chưa phải là tưởng thưởng quả quýt đơn giản như vậy. Phụ hoàng tự tay bóc quả quýt cho ta ăn đâu. Hoàng huynh cũng không có cái này đãi ngộ đâu. Thiếu niên Chu Lệ ở ánh mắt của mọi người trong dương dương đắc ý nhận lấy quả quýt, phóng vào trong miệng, đem quả quýt ăn, ngọt, rất ngọt, phi thường ngọt, ngậm trong miệng, ngọt ở trong lòng. Thiếu niên Chu Lệ cảm giác bản thân chưa từng có ăn rồi ngọt như vậy quả quýt, cả đời cũng không quên được. Trở lại hoàng cung về sau, thiếu niên Chu Lệ hướng Mã Hoàng hậu thỉnh an. Chu Lệ cũng không phải là Mã Hoàng hậu ruột, bất quá cũng là Mã Hoàng hậu một tay từ nhỏ nuôi lớn. Mã Hoàng hậu 10 phần yêu thương hắn, coi như mình sinh, Chu Lệ cũng đem Mã Hoàng hậu coi như thân mẫu. Đối hắn mẹ ruột ngược lại không bằng đối Mã Hoàng hậu thân. Mã Hoàng hậu thấy được Chu Lệ mặt sắc mặt vui mừng, không khỏi cười hỏi hắn hôm nay theo cha hoàng du ngoạn từ Kim Sơn, có phải hay không chơi được rất tốt a? Thiếu niên Chu Lệ mặt đắc ý đem Hồng Vũ đại đế ở Tử Kim Sơn bên trên hỏi thăm đám người Ứng Thiên Thành chuyện nói cho Mã Hoàng hậu. Ngươi là như thế nào đáp? Mã Hoàng hậu cười tò mò hỏi. Nhi thần leo lên Tử Kim Sơn. Từ Tử Kim Sơn bên trên đem toàn bộ Tử Cấm Thành cũng thu hết vào mắt. Nhất thời liền phát hiện không ổn. Nếu là có kẻ địch chiếm cứ Tử Kim Sơn, chẳng lẽ có thể ở Tử Kim Sơn trưng bày pháo pháo oanh Tử Cấm Thành? Vì vậy nhi thần liền đáp nói, Tử Kim Sơn trưng bày đại pháo, pháo pháo đánh vào hậu tể môn. Thiếu niên Chu Lệ một bộ chờ đợi Mã Hoàng hậu khích lệ bộ dáng. Cân vớt bay TTV dương dương đắc ý đem câu trả lời của hắn thuật lại đi ra. Mã Hoàng hậu nghe vậy, không khỏi mặt liền biến sắc, khẩn trương nhìn thiếu niên Chu Lệ hỏi, phụ hoàng ngươi lúc ấy sau khi nghe, nói gì sao? Phụ hoàng không có nói gì, từ tay áo móc ra một quả quýt, làm hành lột quả quýt, đưa cho ta, để cho ta ăn quả quýt. Mẫu hậu, người biết không, ta chưa từng có ăn rồi ngọt như vậy quả quýt. Thiếu niên Chu Lệ dương dương đắc ý nói. Nói đến quả quýt rất ngọt thời điểm, đầy mặt cũng tràn đầy hạnh phúc. Thiếu niên Chu Lệ nói xong, chờ đợi Mã Hoàng hậu khích lệ. Bất quá để cho Chu Lệ ngoài ý muốn chính là, hắn cũng không có được khích lệ, thấy được cũng là sợ tái mặt Mã Hoàng hậu. Không có người nào so Mã Hoàng hậu càng hiểu Hồng Vũ đại đế. Nàng hiểu Hồng Vũ đại đế làm người, cũng hiểu Hồng Vũ đại đế tâm tư. Hồng Vũ đại đế sát phạt quả quyết, hắn phải đem ngai vàng truyền cho bọn họ hai sinh ra con trai trưởng Chu Tiêu. Hơn nữa cấp cho Chu Tiêu một nhất thống vạn năm vững chắc giang sơn. Hồng Vũ đại đế đã không chỉ một lần ở trước mặt nàng toát ra Chu Diệt đã từng giúp bọn họ cướp lấy thiên hạ. Bây giờ có năng lực uy hiếp giang sơn xã Tắc Lương cung cùng tay sai. Nàng biết Hồng Vũ đại đế tại chỗ cử động ý vị như thế nào. Con của ta a, ngươi chạy mau đi, phụ hoàng ngươi chẳng những muốn giết ngươi, còn phải giống như ăn quả quýt vậy lột da của ngươi, rút gân của ngươi. Mã Hoàng hậu nhất thời sợ tái mặt, thúc giục cũng an bài Chu Lệ chạy ra khỏi Ứng Thiên tới Thuận Thiên. Hồng Vũ đại đế phát hiện Mã Hoàng hậu để cho chạy Chu Lệ. Nghĩ đến Hoàng hậu coi Chu Lệ nếu ruột thịt, tình cảm rất sâu, còn muốn Chu Lệ dù sao cũng là bản thân ruột, bây giờ cũng bất quá 10 tuổi có lẽ mà thôi. cũng liền không có truy cứu nữa. Bất quá Chu Lệ nói ý kiến hãy để cho Hồng Vũ Đại Đế canh cánh trong lòng. Vì vậy Hồng Vũ Đại Đế quyết định xây dựng Ứng Thiên bên ngoài thành Quách Thành Tường. Đem Tử Kim Sơn, Vũ Hoa Đài, Mạc Phủ Núi toàn đều bao bọc ở bên trong thành. Vì vậy, cũng thì có bây giờ bộ dáng. Cách chương.